Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, cầu cầu thật đáng yêu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa mới còn la hét muốn gặp cầu cầu. Lúc này thật thấy được cầu cầu. Hai cái tiểu gia hỏa lại bất động. Sáu ánh mắt nhìn lấy lẫn nhau. Cầu cầu giống như rốt cục nhận ra. Người tới đúng là mình tiểu chủ nhân nhóm. Tiểu gia hỏa ngao một cuống họng. Kích động lao đến. Chạy đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bên chân. Vây lấy hai người bọn họ xung quanh vòng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng rốt cuộc mới phản ứng. Lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ôm lấy không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi cầu cầu. Cầu cầu hung hăng hướng Đoàn Đoàn trong ngực chui. Lông xù đầu không ngừng cọ lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ha ha ha, tương đương cầu cầu ngươi cũng quá kích động tương đương ai nha. Cầu cầu, ngươi không muốn liếm ta tương đương là ca ca tỷ tỷ trở về đi tương đương tiểu cầu cầu. Ngươi tỉnh táo một chút mà tương đương dạng này ca ca tỷ tỷ cũng không có cách nào thật tốt nhìn xem ngươi đi. Tương đương cầu cầu kích động lè lưỡi. Cùng tiểu chủ nhân nhóm tách ra lâu như vậy. Hiện tại đột nhiên nhìn đến hai người các nàng. Khó có thể bình phục chính mình tâm tình kích động. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bị nó ủi đến ngồi dưới đất. Hai người ôm lấy nó. Nhan Băng Tiết thấy cảnh này. Nhịn không được lấy điện thoại di động ra ghi chép. Trong nhà mua một con chó nhỏ chó. Quả nhiên là lớn nhất quyết định chính xác. Bảo Bảo cùng Cầu Cầu cùng một chỗ chung đụng hình ảnh thật sự là quá chữa khỏi. Ba tên tiểu gia hỏa thân mật một hồi lâu. Cầu cầu tâm tình rốt cục thời gian dần trôi qua bình phục lại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng rốt cuộc tìm được cơ hội đứng lên. Bất quá cầu cầu một mực đi theo đám bọn hắn hai cái. Mặc kệ Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi tới chỗ nào. Cầu cầu đều một mực cùng tại bên chân của bọn họ. Một tấc cũng không rời. Cầu cầu đúng là lớn rồi tốt nhiều nha tương đương ông ngoại bà ngoại. Các ngươi đem cầu cầu chiếu cố rất tốt đâu. Cầu cầu hiện tại nặng ta đều nhanh muốn ôm bất động tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cầu cầu là cái đại hình chó. Đoán chừng tiếp qua 2 tháng. Nàng hình thể liền muốn so hai người các ngươi còn lớn hơn. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là nàng ôm các ngươi. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nghe ba ba. Sờ lấy cầu cầu cái đầu nhỏ nói ra. Cầu cầu, ngươi nghe được ba ba nói lời không? Ngươi phải nhanh lên một chút lớn lên nha. Dạng này ngươi chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ca ca cùng tỷ tỷ rồi tương đương mà còn chờ ngươi dài sau khi lớn. Lên, chúng ta thì rốt cuộc không cần tách ra. Về sau chúng ta đi ra ngoài chơi thời điểm. Cũng có thể mang theo ngươi cùng đi tương đương. Cầu cầu không biết có phải hay không là nghe hiểu tiểu chủ. Nhân, cao hứng lay lấy Đoàn Đoàn cánh tay. Cái đuôi nhỏ một rung một cái. Đoàn Đoàn bị nàng bộ dáng khả ái kiêm manh lật ra. Vội vàng gào thét Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú. Ra ra nãi nãi. Các ngươi mau đến xem nha tương đương cầu cầu thật thật đáng yêu nha tương đương. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đi tới. Nhìn đến đáng yêu như vậy tiểu cầu. Nhịn không được đưa thay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Cầu cầu tựa hồ là cảm thấy trên người bọn họ thuộc về người nhà vị đạo. Cũng không có bài xích hai cái này lần thứ nhất gặp mặt ra ra nãi nãi. Ngược lại còn hữu hảo tại bọn họ bên chân ngửi ngửi. Tiếp lấy liền đem cái đầu nhỏ dán tại Lâm Tú trên quần. Mềm mại cọ sát, Lâm Tú thấy cảnh này. Sờ lấy cầu cầu đầu nói ra. Nhà chúng ta cầu cầu thật sự là thông minh. Lần thứ nhất cùng ra ra nãi nãi gặp mặt. Thì biết chúng ta là người một nhà tương đương, bên kia Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Không sai, nhà chúng ta cầu cầu đúng là một cái siêu cấp thông minh cầu cầu. Tuy nhiên so sát vách cái kia tiểu cầu còn muốn nhỏ một chút. Nhưng là so sát vách cái kia tiểu cầu có thể thông minh nhiều. Gần nhất chúng ta thường xuyên, cùng sát vách từ nãy nãy cùng đi ra dắt chó. Nhà chúng ta cầu cầu ngoan cực kỳ. Một mực thì đi theo ta cùng lão nhan bên người. Coi như gặp phải chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Cũng sẽ không chạy đến rất xa. Lần trước, ta một người dẫn banh bóng ra ngoài. Cầm trong tay chuyển phát nhanh. Đồ vật có chút nhiều. Một cái tiểu khoái đưa cái túi không cẩn thận rớt xuống. Cầu cầu gặp ta không có tay đi kiếm đồ vật. Suy nghĩ một chút, Thế mà chính mình cắn chuyển phát nhanh cái túi cùng ta cùng nhau về nhà. Nhỏ như vậy tiểu gia hỏa thì như thế thông minh. Về sau trưởng thành khẳng định ghê gớm nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe bà ngoại kể ra Cầu Cầu. Trong nhà những thứ này cố sự. Nhịn không được sờ lấy tiểu gia hỏa đầu tán dương. Cầu Cầu thật tốt ngoan a tương đương. Cầu Cầu làm được như thế tốt. Ca ca tỷ tỷ mang cho người lễ vật tương đương. Đoàn Đoàn cho Cầu Cầu mua rất thật tốt ăn. Hiện tại Cầu Cầu còn không thể ăn quá cứng rắn thực vật. Cho nên Đoàn Đoàn cho nó mua bánh bằng sữa. Thơm ngào ngạt bánh bằng sữa cái túi vừa mở ra. Đập vào mặt hương khí. Cầu Cầu tựa hồ ý thức được cái này chính là thức ăn của mình. Cao hứng vây quanh xoay quanh vòng vòng. Không kịp chờ đợi lôi kéo Đoàn Đoàn cánh tay. Muốn ăn trong tay nàng bánh bằng sữa. Đoàn Đoàn tách ra một khối nhỏ. Nhưng là có chút không dám lấy tay đi đút Cầu Cầu. Trong nhà cho Cầu Cầu cho ăn thời điểm. Đều là đem thực vật đặt ở ăn trong chậu. Nhưng là bây giờ cầm trong tay chính là bánh bằng sữa. Muốn tách ra thành một khối nhỏ cho Cầu Cầu ăn. Hiện tại Cầu Cầu đã vội vã không nhịn nổi. Đoàn Đoàn cũng không thể đi lấy chó cái chậu. Lần thứ nhất lấy tay cho ăn. Tâm lý nhiều ít có chút sợ hãi. Nhưng là nàng tin tưởng Cầu Cầu. Sau đó liền an ủi Cầu Cầu nói ra. Cầu Cầu, người không thể quá gấp nha. Người muốn là quá gấp. Sẽ cắn đến tỉ tỉ tay tương đương tỉ tỉ đút cho ngươi ăn. Ngươi chậm rãi ăn có được hay không? Cầu Cầu nhìn qua Đoàn Đoàn. Tựa hồ là đang chăm chú lý giải lời nàng nói. Đoàn Đoàn cẩn thận vươn tay. Thế nhưng là Cầu Cầu nhưng vẫn là rất gấp. Nhỏ như vậy Cầu Cầu. Đột nhiên thấy được thơm ngào ngạt thực vật. Liền không dằn nổi há mồm cắn. Đoàn Đoàn vội vàng đem tay thu hồi lại. Mặc dù không có cắn đến nàng. Nhưng vẫn là đem Đoàn Đoàn giật nảy mình. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết vội vàng đi tới. Đoàn Đoàn lại hướng lấy bọn hắn khoát tay áo. Ba ba, mụ mụ, ta không sao. Cầu Cầu không có cắn đến tay của ta. Nàng chỉ là có chút cuống cuồng. Ta mới hảo hảo nói với nàng nói chuyện đi tương đương. Nhìn đến nữ nhi như thế hiểu chuyện. Tô Trần không tiếp tục tiến lên. Nhưng vẫn là đứng ở một bên cẩn thận trông chừng. Tuy nhiên Cầu Cầu là một cái rất ngoan tiểu cầu. Nhưng dù sao cũng là Cầu Cầu. Không thể giống người một dạng hiểu rất dễ lời nói. Mà lại, liền xem như nhân loại tiểu bằng hữu. Lúc nhỏ nhìn đến thực vật, hành động cũng là không có khống chế. Nhưng là Đoàn Đoàn đối Cầu Cầu rất có kiên nhẫn. Tiếp tục nói chuyện với nàng. Cầu Cầu, ngươi vừa mới quá gấp. Ngươi hù đến tỉ tỉ. Không thể dạng này a tương đương tiểu gia hỏa tựa hồ hiểu nàng ý tứ. Vừa mới cuống cuồng tám ngậm đi thực vật. Phát hiện Đoàn Đoàn bị giật nảy mình. Tiểu gia hỏa thì co lại đến một bên. Lúc này Đoàn Đoàn lần nữa vươn tay. Cầm trong tay một khối bánh bằng sữa. Cầu Cầu không tiếp tục giống vừa mới kích động như vậy nhào lên. Mà chính là cẩn thận từng ly từng tí đi vào Đoàn Đoàn trong tay. Chậm rãi há mồm. Ngậm đi trong tay nàng thực vật. Đoàn Đoàn cao hứng nhảy dựng lên. Ba ba, ta liền nói Cầu Cầu rất ngoan đi tương đương nàng lần này đều không có giống như vừa mới khẩn cấp như vậy tương đương. Bên kia bốn vị lão nhân nhà cũng yên lòng. Nhìn lấy tiểu bằng hữu cùng tiểu Cầu Cầu chung đụng mỹ hảo hình ảnh. Trong lòng đều cảm giác đến vô cùng ấm áp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.